Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, Vô Địch. Một màn này, chấn động toàn bộ 148 cái tinh khu. Toàn bộ tu giả, nhất long lực lượng, đây là sơ nhập tiên vương cảnh giới tu giả, mới có thể nắm giữ nhục thân lực lượng A. Mà bây giờ, bát hoàng tử rõ ràng hay vẫn là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Vẻn vẹn tiên nhân tu vi, đánh ra nhất long lực lượng, cái này thật sự rất đáng sợ. Bát hoàng tử nắm đấm rời đi, bên trên hắn lưu lại một khỏa rõ ràng trưởng ấn. Tại trước kia, cái này thiên long bia bên trên chỉ có 7 cái trưởng ấn, bây giờ bát hoàng tử lưu lại cái thứ 8. Tại kim bằng tiên hoàng lúc còn trẻ đều không có làm đến sự tình. Bát hoàng tử, làm đến, tranh với ta, ngươi không có tư cách. Bát hoàng tử nhìn về phía Lôi Hoành, đạm mạc một câu, cái này, chấm ngoặc kép. Lôi Hoành nhìn xem cái kia thiên long bia, sắc mặt thảm bạch, hắn khổ tu nhiều năm như vậy nhục thân, vậy mà như cũ không địch lại bát hoàng tử. Hiển nhiên, Lôi Hoành mất đi cạnh tranh tư cách. Bát hoàng tử, ta đánh với ngươi một trận. Giờ phút này, Huyền Vô Khuyết mở miệng, ngươi, xứng sao? Bát hoàng tử mở miệng, hướng về cái kia vài chục trượng bên ngoài thiên côn bia, chính là bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, một đạo tiên lực cột sáng, từ hắn đầu ngón tay mà bên trên, trong nháy mắt bộc phát mà ra. Oanh, tiên lực cột sáng hung hăng đánh vào thiên côn bia bên trên. Trong nháy mắt, thiên côn bia rung mạnh. Cái kia thiên côn bia bên trên, một đầu chân long hư ảnh, trực tiếp hiển hiện mà ra. Nhất long lực lượng, cái này, tất cả mọi người ngẩn người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bát hoàng tử tiên lực bộc phát ra uy lực, vậy mà cũng đạt tới nhất long lực lượng. Như vậy hùng hậu tiên lực, dù là không thi triển tiên thuật, vẻn vẹn lấy tiên lực trùng kích, bình thường tu giả liền căn bản không phải đối thủ. Cái này mới gọi tiên lực vô địch. Bát hoàng tử nhìn về phía Huyền Vô Khuyết, cười lạnh một câu, cái này làm sao khả năng? Huyền Vô Khuyết thanh âm khô khốc, căn bản không thể tin được trước mắt một màn là thật. Hắn khổ tu nhiều năm tiên lực, vậy mà tại tiên lực bên trên lần nữa bị bát hoàng tử đánh bại. Bát hoàng tử quá cường, chỉ sợ bát hoàng tử hiện tại đối mặt hạ vị tiên vương cũng đã có thể ung dung đánh bại. Quá kinh khủng. Ngoặc kép, đám người không khỏi cùng nhau chấn kinh mở miệng. Nếu như chẳng qua là một hạng cường, cái kia đại gia còn có thể lý giải. Như Lôi Hoành, Huyền Vô Khuyết đều tại mình am hiểu lĩnh vực cực kỳ cường hoành. Nhưng vấn đề là, bát hoàng tử nhục thân cùng tiên lực vậy mà đều đạt tới mạnh mẽ như vậy bước. Cái này liền quá mức đáng sợ. Niệm Thất Sinh trực tiếp đứng ra mở miệng. Bát hoàng tử, chấm ngoặc kép, ngươi, một dạng không xứng. Bát hoàng tử nhạt nói. Lời nói này ở giữa mi tâm, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tại mọi người ngẩn người bên trong, một khỏa thụ nhãn hiển hiện mà ra. Thiên nhãn, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Đây là tiên bằng nhất tộc thiên phú thần thông. Triển ra người, nắm giữ tiên bằng huyết mạch, chiếu theo đạo lý tới nói, cũng đều có thể thi triển này thiên phú thần thông. Nhưng bình thường triển ra người, nắm giữ huyết mạch quá thấp, này thiên phú thần thông lại là cực kỳ khó có thể mở ra. Như vậy toàn bộ triển ra, có thể mở thiên nhãn, không đến 10 người, trong thế hệ trẻ, càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở thiên nhãn. Ai có thể nghĩ tới, bát hoàng tử, vậy mà mở thiên nhãn. Chỉ thấy cái này ngay trong mắt, một đạo kim sắc cột sáng, trực tiếp bắn mạnh mà ra, đánh về phía cái kia thiên bằng bia. Cái này kim sắc cột sáng, hẳn là thực chất hóa thần hồn lực lượng. Oanh, thiên bằng bia chấn động, bên trên hắn lại gặp chân long hư ảnh, lại là nhất long lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Niệm Thất Sinh toàn bộ chấn động mạnh một cái, thần sắc mờ mịt, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, căn bản không thể tin được, trước mắt cái này toàn bộ là thật. Từ xưa đến nay, chân chính yêu nghiệt là phải phá cực hạn. Mọi người đều biết, tiên nhân cực hạn chính là cửu tượng lực lượng. Bất kể là nhục thân, hay vẫn là tiên lực, hoặc là thần hồn lực lượng, đều là như vậy. Lôi hoành, huyền vô khuyết, niệm thất sinh, đều đạt tới tiên nhân cực hạn. Cho nên bọn họ cực phẩm thiên kiêu. Nhưng, bát hoàng tử xuất hiện, nhường toàn bộ thiên kiêu, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Hắn đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ ba cái cực hạn, có thể nói là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Như vậy người, thiên cổ ít có, đừng nói tại kim bằng tinh vực, coi như tại toàn bộ thiên linh tiên vực, đều tính toán là yêu nghiệt hạng người. Lôi hoành, niệm thất sinh, huyền vô khuyết, trong mắt không còn là không cam lòng, mà là thật sâu bất lực. Bát hoàng tử xuất hiện, để cho bọn họ toàn bộ tan thành bọt nước. Cũng tại lúc này, bát hoàng tử phóng lên tận trời, trực tiếp rơi vào một tòa lôi đài bên trên. Cái này lôi đài, là huyết lôi. Những cái kia khiêu chiến cổ phong người, phát huyết chiến thư, như là cổ phong ứng chiến, liền muốn tại cái này huyết lôi bên trên tiến hành. Bát hoàng tử đứng ở huyết lôi bên trên, nhìn về phía cổ vô tình mở miệng. Tình nhi, hôm nay ta liền nhường ngươi hiểu rõ. Cái này kim bằng tinh vực bên trong, chỉ có một mình ta, có tư cách trở thành nam nhân của ngươi. Cổ vô tình như cũ mặt không biểu tình. Nha đầu, sự tình có chút không dễ làm. Lấy thực lực chúng ta, bây giờ ứng phó tiên hoàng, còn chưa đủ. Âm ba tử thanh âm, tại cổ vô tình trong lòng vang lên. Ta không muốn sự tình, không có người có thể ép buộc. Nam nhân, buồn cười động vật, ta xuất hiện một khắc kia trở đi, bất luận kẻ nào đều không thể điều khiển ta nhân sinh. Cổ vô tình sắc mặt như cũ không thay đổi. Người nào không phục, đều có thể đánh một trận. Bát hoàng tử mở miệng, ánh mắt quét qua tất cả tiên nhân. Nhưng, không người dám lên lôi đài. Bát hoàng tử mặc dù không có hiện ra chiến lực, nhưng hắn phía trước thể hiện ra nhục thân lực lượng, thần hồn lực lượng, cùng tiên lực, đều đủ để chứng minh hắn cường đại. Cho dù lôi hoành mấy người, do dự phía dưới, cũng là không dám lên lôi đài. Một nhóm mềm yếu hạng người, liền các ngươi cái này tính tình, cũng muốn vô tình coi trọng các ngươi. Lôi hoành, huyền vô khuyết, niệm thất sinh, các ngươi cùng lên đi. Bát hoàng tử trong mắt tràn đầy khinh thường tâm ý. Mở miệng, lôi đài phía dưới, một màn này, cổ phong xem ở trong mắt, như cũ thần sắc không biến. Tiểu tử, ngươi thật là ngồi được vững, vợ ngươi đều muốn bị người đoạt. Lão ngư mở miệng, không sao, ta xem một chút hắn đến cùng có bản lãnh gì. Cổ phong nhạt nói, hắn hiểu rõ, hiện tại còn chưa tới thời cơ xuất thủ. Triển Vân Tiêu, ngươi chớ có xem thường người. Lôi hoành giận dữ, vọt thẳng lên lôi đài. Cho dù lại có thể ẩn nhẫn người, đối mặt như vậy khinh thị, cũng là không cách nào lại tỉnh táo lại đi. Huống chi, lôi hoành là một đời thiên kiêu. Triển Vân Tiêu, đánh với ta một trận. Huyền vô khuyết, không nói hai lời, cũng là phi lên lôi đài. Ngươi thật ngông cuồng. Bát hoàng tử, niệm thất sinh, cũng là bay lên trời, đi vào lôi đài bên trên. Tam đại tuổi trẻ thiên kiêu, trực tiếp đem Triển Vân Tiêu vây quanh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bị dẫn bạo. Bậc này cường cường quyết đấu, bên trong ngày thường, là tuyệt đối không thể nào thấy được. Thiên lôi chấn thiên quyền, lôi hoành một thanh quát lên, cánh tay phải trong nháy mắt thô to một vòng. Bên trên hắn vô số hồ quang điện vờn quanh. Tiếp theo, hắn một quyền, hướng về Triển Vân Tiêu trực tiếp oanh kích mà đến. Triển Vân Tiêu cánh tay phải chấn động, một quyền hung hăng oanh ra. Oanh, hai người nắm đấm trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Rắc, xương vỡ vụn thanh âm từ lôi hoành bàn tay bắt đầu, hướng về hắn cả cánh tay lan tràn. Phốc, hắn một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Tại cái này cổ lực lượng phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.